Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 917, Liêu Tháp Trấn Hoàng Long. Tác giả, Phượng Si theo đại lục Trung ương một đường hướng Bắc chạy đi. Trừ bỏ vài tòa đại địa bị đè ép thành lưỡi đao phồng lên thẳng cắm thương khung cao phong ở ngoài. Đại địa toàn bộ bị đánh đến sụp đổ tới rồi không đáy vực sâu bên trong. Thật sự đã không có. Sao có thể đã không có đâu? Chẳng lẽ cái gì cũng không có dư lại sao? Chúng ta tộc mấy trăm vạn tộc nhân đâu? Ngoặc kép, Tần Cung giống giận tận trời. Hắn đi qua toàn bộ thương khung đại lục bụng. Nơi này đại địa toàn bộ rách nát. Tùy thời đều khả năng bị hắc động cắn nuốt. Vĩnh viễn hóa thành hư vô. Phương Bắc, phương Bắc, Tần Cung kêu to nhằm phía phương Bắc. Trong thiên địa một mảnh hỗn loạn. Hư không hắc động cùng loạn lưu xé rách này phiến đại địa. Liền tính huyền hoàng cảnh tồn tại, đều rất khó ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Liền càng không nói đến nhân tộc bá tánh, điên cuồng mà ở trên hư không loạn lưu bên trong bôn lộ. Phía trước, một tòa bảo tháp thình lình sừng sững ở thương khung phương Bắc rách nát đại địa phía trên. Liêu tháp, thế nhưng là Liêu tháp, Hoàng Long phủ Liêu tháp còn ở. Tần Cung tâm tình kích động lên, thân hình ở trên hư không loạn lưu chi đi qua, trước mắt kia tòa bảo tháp càng ngày càng gần, liền giống như một tòa chuyến bay đêm hải đăng ở chỉ dẫn Tần Cung đi trước. Hoàng Long phủ Liêu tháp càng ngày càng gần, tuy rằng nó không coi là cao lớn, chỉ dùng hơn 40 mễ cao, nhưng hôm nay tại đây phiến hủy diệt thế giới, nó lại giống như một tòa núi lớn trấn trụ thương khung. Không có xử nó cuối cùng biến mất. Liêu tháp, cao 40 mễ. Các tầng mái sườn núi sống thượng nắn có sư tử, long, mã chờ các loại tẩu thú. Thiên hình vạn trạng, ở rách nát thương khung đại lục chung. Nó phảng phất sống lại giống nhau. Sinh động như thật, một đám hắc động bao phủ ở Tùng Liêu Bình nguyên bụng Hoàng Long phủ phía trên. Cắn nuốt bắt đầu có thể cắn nuốt đông bổn. Nhưng Liêu tháp lại ở muôn vàn hắc động dưới lù lù bất động. Tháp giác chuông đồng ở hủy diệt tính thời không loạn lưu trung phát ra kim thiết vang lên chi âm. Thanh nghe ngàn dặm ở ngoài. Liêu tháp đem Hoàng Long phủ này phiến đại địa trấn trụ. Hoàng Long cổ thành nguy nga chót vót. Mãn thành đều là kim qua thiết mã tiếng động. Hoàng Long phủ còn ở. Hoàng Long phủ còn ở Tần Cung rơi lệ đầy mặt. Thân hình đáp xuống ở Hoàng Long phủ đầu tướng. Ô ô ô ô, ở Hoàng Long phủ nội thành dưới chân. Loáng thoáng tiếng khóc bị Tần Cung bắt giữ ra tới. Tần Cung toàn thân run lên. Trong mắt xuất hiện kinh hỉ biểu tình. Mà xuống một khắc, hắn thân ảnh đã xuất hiện ở tiếng khóc nơi thành giác chỗ. Ở chỗ này, có 600-700 người gắt gao mà chen chúc ở bên nhau. Toàn thân lạnh run mà phát run. Phát ra thấp thấp nước nở thanh. Đương Tần Cung thân ảnh hiện hóa ra tới khi. Nháy mắt đêm này đó nhân tộc bá tánh sợ tới mức tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Có dứt khoát liền hù chết qua đi. Đại gia không phải sợ. Ta là Tần Cung. Tần Cung lập tức mở miệng kêu lên. Là thần bảo hộ đại nhân sao? Rốt cuộc có người ỷ vào lá gan ngẩng đầu lên. Sau đó bọn họ thấy được kia trương bọn họ ngày đêm đều ở khẩn cầu gương mặt. Ta là Tần Cung. Đại gia không phải sợ. Ta là Tần Cung. Ta đã trở về. Tần Cung ngồi xổm xuống thân đi. Một cổ nhu hòa tín ngưỡng chi lực nháy mắt đem các tộc nhân bao phủ lên. Trong phút chốc, các tộc nhân trong lòng khủng bố biến mất không còn. Nhưng kế tiếp, các tộc nhân liền giống như bị thiên đại ủy khuất hài tử giống nhau. Đều lên tiếng khóc giống lên. Ô ô, là thần bảo hộ. Là thần bảo hộ tới cứu chúng ta. Thần bảo hộ đại nhân nghe được chúng ta cầu nguyện. Ô ô, thần bảo hộ đại nhân. Người như thế nào mới đến nha? Ngoặc kép chấm chấm. Tần Cung cũng không có truy vấn tộc nhân. Tùy ý bọn họ phát tiết chính mình tình cảm. Cũng không biết qua dài hơn thời gian. Các tộc nhân mới phát tiết xong bọn họ cảm tình. Đều sôi nổi mà đứng dậy. Đem Tần Cung vây quanh ở trung ương. Thần bảo hộ đại nhân. Người rốt cuộc đi nơi nào nha? Một người râu tóc bạc trắng lão giả lau nước mắt mở miệng hỏi. Thực xin lỗi lão nhân gia. ta đi thiên tộc thế giới cứu vớt chúng ta tộc nhân. Hiện tại, ta đã đem bọn họ cứu về rồi. Nhưng không nghĩ tới, lão nhân gia, nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nghe xong Tần Cung nói sau, lão nhân lại lần nữa khóc lên. Hắn tiếp tục mà đem sự tình nói ra. Nhưng này đó tin tức đối Tần Cung không có nửa điểm tác dụng. Thần bảo hộ, tận thế tới, là tận thế tới nha. Chúng ta đều ở trong mộng, liền nghe được trời sụp đất nứt thanh âm. Khi chúng ta chạy ra trong phòng khi, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Hoàng Long phủ bá tánh khắp nơi chạy vội, nhưng chúng ta nào cũng đi không được. Nơi nơi đều ở trời sập đất lún, nơi nơi đều ở rách nát, khai không ở rách nát, đại địa ở rách nát. Những người khác đâu? Những người khác ở nơi nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Chúng ta không biết, chúng ta những người này vốn là nghĩ ra thành chạy trốn. Nhưng chạy đến nơi đây cũng không dám lại chạy, đều tụ tập ở nơi này. Lão già khóc lóc nói, không phải sợ, ta đã trở về, nhất định sẽ đem các ngươi đưa tới an toàn địa phương đi. Có thể nói cho ta là khi nào phát sinh sự tình sao? Tần Cung lại lần nữa hỏi, chính là mấy hôm trước một buổi tối phát sinh sự tình. Liên tiếp vài thiên đều ở trời sập đất lún a, lão nhân mở miệng nói. Nghe xong lão nhân nói sau, Tần Cung hối hận đến đấm đủ dậm chân. Nếu không phải chính mình suy xét đến quá nhiều, muốn 7 phần nhân tộc nhân nơi cư trú, có thể trước tiên 3 tháng trở về. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm. Các ngươi đừng sợ, ta đem các ngươi thu khi ta thế giới đi. Nơi đó là an toàn. Sau đó ta lại đi cứu cái khác người. Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên. Này mấy trăm người nháy mắt bị Tần Cung thu vào hắn thế giới bên trong. Mà xuống một khắc, Tần Cung theo Hoàng Long phủ đường phố về phía trước đi vội. Hồn lực buông ra, thực mau, hắn liền phát hiện, Hoàng Long phủ các bá tánh đều ở. Hơn nữa, bọn họ đều đã chịu bất đồng trình độ kinh hách, phần lớn đều tụ tập ở bên nhau. Các tộc nhân, ta là Tần Cung, đại gia không phải sợ. Ngốc tại chỗ, ta tới cứu các ngươi. Tần Cung thanh âm ở mặt thế không trung dưới. Hoàng Long phủ trong thành vang lên. Nghe được sao? Là thần bảo hộ đại nhân tới. Chúng ta thần bảo hộ đại nhân tới. Thanh âm rốt cuộc từ 4 phương 8 hướng vang lên. Mà Tần Cung thân hình ở Hoàng Long phủ trung không ngừng thoáng hiện. Đem từng đám nhân tộc nhân thu vào hắn thế giới bên trong. Bất quá thực đáng tiếc. Hoàng Long phủ thành chỉ ở thương khung đại lục cũng không tính đại thành. Nơi này chỉ có mấy vạn tộc nhân. Có tộc nhân còn sống. Làm Tần Cung trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Hắn thân hình phóng lên cao. Rời đi Hoàng Long phủ. Lại lần nữa hướng bắc phương mà đến. Thực đáng tiếc chính là. Phương Bắc đại địa toàn bộ bị hủy diệt. Toàn bộ hồng hoang sơn mạch đều biến mất ở hư vô bên trong. Đại Hoa còn ở sao? Lúc trước Đại Hoa đã từng trợ giúp quá thương khung đại lục. Ta nếu đã trở lại, liền không thể mặc kệ. Tần Cung kêu to hướng về Tây Bắc phương hướng phóng đi. Nhưng toàn bộ Tây Bắc phương hướng toàn bộ lâm vào tới rồi không gian loạn lưu bên trong. Cùng đại lục đã hoàn toàn tách ra. Xong rồi, Đại Hoa xong rồi. Cực đông nơi ngàn vạn không cần có việc. Tiểu nghịch. Người ngàn vạn không thể có việc a, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.